Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457. Cảnh tượng này rõ ràng là Công Tôn Thiên Hạ không hề biết trước. Ông ta nhìn Tần Cao Văn với vẻ vô cùng áy náy, thực sự xin lỗi Tần tiên sinh, tôi cũng không nghĩ bọn họ lại. Tần Cao Văn trả lời. Ông yên tâm, tôi thường không thích so đo với những kẻ rác rưởi. Nghe thấy Tần Cao Văn nói vậy, Công Tôn Thiên Hạ mới thở phào. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Công Tôn Thiên Hạ đột nhiên reo lên, ông ta vội vàng nói với Tần Cao Văn. Xin lỗi Tần tiên sinh, tôi còn có việc phải đi giải quyết, tạm thời không ở đây với cậu được. Ông cứ bận đi. Công Tôn Bồn Bằng đứng ở tầng 2 nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi cảm thấy hưng phấn. Cuối cùng bố cũng đi, Chu Thiên Phi, Công Tôn Bồn Bằng quay người sang nói với người đàn ông bên cạnh. Ngay sau đó, một người đàn ông tuấn tú mặc vest màu trắng, bước tới hỏi. Có việc gì vậy? Sau đó Công Tôn Bồn Bằng dùng tay chỉ về phía Tần Cao Văn, rồi nói với Chu Thiên Phi. Ông nhìn thấy chưa, người kia chính là Tần Cao Văn. Ánh mắt nhìn về phía Tần Cao Văn, Chu Thiên Phi hiện rõ vẻ thất vọng. Ông ta không ngờ Công Tôn Thiên Hạ lại qua lại với người thấp kém như vậy. Nếu không phải là hôm nay Công Tôn Bồn Bằng chủ động yêu cầu, thì ông ta cũng chẳng buồn ra tay với loại người như vậy. Chu Thiên Phi nói, tôi nói cho cậu biết. Hôm nay tôi nể mặt cậu nên mới quyết định ra tay dạy cho cậu ta một bài học. Sau này đừng có mà để tôi làm việc như vậy nữa. Công Tôn Bồn Bằng cười xòa. Tôi biết rồi, ông yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không sỉ nhục ông như vậy đâu. Hơn nữa mấy tiếng, sỉ nhục ông, Công Tôn Bồn Bằng còn cố tình nói nhấn mạnh. Trong lòng anh ta khá là hài lòng, coi như cậu biết điều. Một lúc sau, Chu Thiên Phi đi từ tầng 2 xuống, đi thẳng đến chỗ Tần Cao Văn. Bây giờ Tần Cao Văn đang đứng trong góc đọc sách, không hề biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó Chu Thiên Phi đứng ngay trước mặt anh. Không ít cô gái nhìn Chu Thiên Phi với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tôn sùng, không ngờ ông ta lại ra đây. Gia tộc Công Tôn thế mà lại mời được cả Chu tiên sinh đến. Thật không ngờ Chu tiên sinh cũng đến cả đây. Không biết Chu tiên sinh tìm Tần tiên sinh làm gì nhỉ? Đây là người đánh cờ tướng giỏi nhất Hoa Hạ hiện nay. Cho dù đi đến đâu cũng đều trở thành đối tượng được mọi người thảo luận, điểm này không gì chê được. Cách chương.